Sau khi về hưu phán quan tham gia trò chơi chạy trốn. Chương 70, góc truyện audio.com, biểu cảm trên mặt Kỳ Vô Quá rất nghiêm túc, thoạt trông như đang tập trung làm việc chính. Chỉ là trong lòng cậu lại nghĩ cái màu xanh lam này khiến người ta bỗng dưng có cảm giác như rời khỏi hiện thực. Ngọn lửa kỳ quái này khiến cho thôn thiên đường vốn đã không bình thường càng trở nên kỳ quái hơn. Thập nhất lên tiếng, ở nơi gần với thiên đường nhất, hãy sám hối về tội lỗi của mình. Sau đó anh ta giơ món đồ trong tay lên, đi một vòng vỗ vào người đang ngồi vây quanh đống lửa. Kỳ Vô Quá kinh ngạc nhìn sang, phát hiện đó là một đầu tripod. Một bên trên còn gắn cái giá di động, ở cửa trước Kỳ Vô Quá đóng vai blogger tìm đường chết, biết rõ đây là đạo cụ dùng để quay phim hàng ngày. Cho nên nói đêm lửa trại quỷ dị này là để quay phim à, giúp. Việc Tiểu Lý mở miệng nói, tôi sám hối, tôi bị những món đồ ngoài thân vô vị mê hoặc vì theo đuổi những thứ đó mà làm người thân bị tổn thương. Bề ngoài Kỳ Vô Quá có vẻ như đang thật lòng tập trung vào lửa trại, thực ra bên trong đang ngứa ngáy tính toán cách thu thập tin tức. Sau đó, ngay khi tất cả giúp việc đã sám hối xong, cậu cũng chỉ lấy được một ít thông tin. Những người này đã từng là phượt thủ tới đây là để thanh tẩy linh hồn. Ngay cả ông chủ thập nhất cũng như thế, đồng thời thập nhất không phải là người đầu tiên làm chủ trọ. Như vậy cái biệt danh thập nhất này lại mang chút ý nghĩa, chẳng lẽ anh ta là ông chủ thứ 11? Nếu là như thế, vậy những chủ trọ trước đã đi đâu cả rồi? Thập nhất nhìn về đám người chơi, nói, vậy bạn mới của chúng ta có gì muốn tự nghĩ lại, muốn sám hối, thì có thể phóng thích bản thân ở nơi này. Tất nhiên nhóm người chơi đều làm bộ không nghe thấy gì, biết những NPC tham gia buổi lửa trại này đều biến mất rồi mà còn lên tiếng thì chỉ có đồ ngu mới làm. Thập nhất thấy thế bèn không nói gì nữa, cầm di động trong tay xoay về phía mình, bây giờ mời chư vị phán xét bọn họ. Kỳ Vô Quá hơi nghiêng người, khóe mắt liếc qua di động mà thập nhất đang cầm. Đó vậy mà là một phòng livestream, từ số bình luận bên dưới có thể thấy có không ít người xem. Lúc này nhìn lại còn thấy thập nhất dường như đã mở cuộc bầu chọn, nhưng nội dung cụ thể không thể nhìn được vì khoảng cách quá xa. Qua vài phút sau, thập nhất nở nụ cười nhìn về phía Tiểu Lý, nói cô đã được tha thứ. Trên mặt Tiểu Lý xuất hiện một loại biểu cảm kỳ quái, trông như đã buông bỏ được gánh nặng, lại như là cuồng nhiệt nhưng... Chỉ sau vài phút đồng hồ, những biểu cảm đó đã biến mất. Thập nhất lại nói với những khán giả trong di động, buổi phán xét hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn các vị đã tham dự. Sau khi tắt di động đi, thập nhất nói với mọi người có thể đi nghỉ ngơi được rồi. Lúc tham gia buổi lửa trại kỳ quái này xong thì thời gian đã không còn sớm, mọi người sau khi rửa mặt sạch sẽ đều quay về phòng nghỉ ngơi. Kỳ Vô Quá ngắm nghía bức ảnh đầu giường, bị con mắt kia nhìn chằm chằm lại khiến cậu cảm thấy hơi buồn ngủ. Từ trước tới giờ thứ để cậu tự hào nhất là năng lực thích ứng với hoàn cảnh của mình rất nhanh, bất kể là hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cho cậu chút thời gian là có thể thích nghi ngay. Lúc bước vào không gian quỷ vực là như thế này, mà bây giờ nằm trên giường bị một bức ảnh nhìn ngó cũng là vậy, Kỳ Vô Quá trở người, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Vô Quá tỉnh giấc, cậu ngơ ngác ngồi dậy, sau đó lại ngã ngửa ra sau. Mình mộng xuân rồi, cậu vuốt bừa mớ tóc rối bù trên đầu, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm bèn đứng lên mặc quần rồi rời giường. Lúc đi ngang qua bức ảnh trên tường, Kỳ Vô Quá dừng chân lại trừng mắt với nó hồi lâu, trong lòng ngập tràn nghi hoặc. Mẫu người mình thích hẳn không phải loại này rồi, càng nghĩ càng khiến người ta sợ hãi, còn ảnh hưởng cả chất lượng giấc ngủ. Kỳ Vô Quá ra khỏi phòng của mình, vốn định đi rửa mặt xong mới quay về gõ cửa phòng Đoạn Lệ, không ngờ hai cái cửa phòng vệ sinh trên tầng 2 đều bị đóng chặt dường như đang bị người bên trong chiếm dụng. Kỳ Vô Quá lười đi xuống nhà vệ sinh tầng dưới, lại nghĩ mình. Với Đoạn Lệ dù sao cũng đã từng ngủ chung, chắc không cần phải quan tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt này. Lúc Đoạn Lệ mở cửa đã mang trạng thái hoàn toàn tương phản với Kỳ Vô Quá, ánh mắt tỉnh táo, quần áo chỉnh tề. Kỳ Vô Quá đi vào liền nhảy ngay lên chiếc sofa bằng da thật ngả lưng, nói, rốt cuộc anh dậy sớm tới mức nào vậy, bây giờ mới hơn 7 giờ mà hai phòng tắm cuối dãy đã bị chiếm mất rồi. Đoạn Lệ nói, thói quen 6 giờ rời giường. Nói tới đây, hắn ngừng lại một lát, sau đó nói tiếp, lúc tôi mới dậy, hai phòng tắm đó đã có người dùng rồi. Mới 7 giờ hơn đã bị ác mộng quấy đến tỉnh, Kỳ Vô Quá lúc này có thể xem là đang gặp đau khổ trong cuộc đời. Cho đến tận giờ đầu cậu vẫn như một mớ hỗn độn, chưa thể khôi phục khả năng vận hành bình thường. Ồ thật trùng hợp, Kỳ Vô Quá vỗ đầu một cái cố gắng, để mình tỉnh táo một chút, tối qua tôi mơ thấy mình đi hẹn hò này. Đoạn Lệ ngồi đối diện với Kỳ Vô Quá, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống dưới cằm, bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe. Trong mơ tôi ngẫu nhiên gặp được một cô gái ở quán cà phê, sau lại thêm mấy lần ngẫu nhiên gặp gỡ nữa, nhặt được di động để quên của cô ấy, suốt bay mấy người quấy rối cô, sau đó trao đổi cách liên lạc, bắt đầu theo đuổi cô bé này. Biểu cảm của Kỳ Vô Quá mang theo chút nghi hoặc tựa hồ có chuyện mà cậu không nghĩ ra nổi. Đoạn Lệ nói tiếp đi, tôi vậy mà lại hy sinh thời gian ngủ buổi sáng chỉ để đi mua bữa ăn cho cô bé kia, nửa đêm trong lúc ngủ mơ bị đánh thức cũng không hề giận, chỉ vì cô bé kia nói tăng ca về nhà muộn nên có chút sợ hãi. Đoạn Lệ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, nói, vì sao cậu mơ có một giấc thôi? Mà lo bóng lo gió vậy, muốn tán gái rồi à? Kỳ Vô Quá ngượng ngùng cười một tiếng, nói, sao thế được, yêu đương hẹn hò phiền phức lắm, không bằng ở nhà ngủ cho thỏa thích. Mà chỗ kỳ lạ là, lúc vừa tỉnh lại tôi đã có cảm giác như vừa trải qua một chuyện rất chân thực giống như mình đã thật lòng thật dạ theo đuổi một cô gái vậy. Nói tới đây, Kỳ Vô Quá xoa xoa cánh tay một lượt thật đáng sợ. Đoạn Lệ nghe Kỳ Vô Quá miêu tả mộng cảnh xong, chuyển tư thế ngồi một chút. Hắn tựa ra sau phần dựa ghế salon, khí thế từ công kích mãnh liệt chuyển thành an tĩnh lại. Thật ra tối qua tôi cũng nằm mơ. Kỳ Vô Quá vừa nghe thì càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình, quả nhiên, cái thứ mộng vớ vẩn kia chẳng liên quan gì đến tôi cả. Đoạn Lệ nói, giấc mơ của tôi rất đơn giản, đại khái là một ít chuyện từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành của một người, ngoài gia cảnh vô cùng tốt ra thì không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt, không thế nào, Kỳ Vô Quá thấy Đoạn Lệ khẽ gật đầu, lông mày hơi nhíu lại. Cậu biết có lẽ đối phương cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp lắm, nhưng lại chẳng biết nói từ đâu. Cậu nghĩ nghĩ một chút dẫn dắt cho hắn, nếu như là mấy việc sinh hoạt nhỏ nhặt hàng ngày, vậy hoàn cảnh lớn lên có gì đặc biệt không, ăn, mặc ở, đi lại chẳng hạn. Nghe đến đó, Đoạn Lệ liền nói, người tôi mơ thấy thường ở trong căn phòng rất giống với căn này. Giống gian phòng này, Đoạn Lệ nhìn về phía tay vịn sofa như đang tìm cái gì, sau một lát, hắn nói, ở chỗ này có một vết cắt y hệt. Kỳ Vô Quá gật đầu, quả nhiên là vậy, những giấc mơ đó có liên quan tới mấy gian phòng này. Tôi vừa bước ra cửa đã bị dọa rớt mồ hôi, anh đoán. Là vì sao? Đoạn Lệ liếc cậu một cái im lặng không lên tiếng. Hắn chỉ cảm thấy Kỳ Vô Quá đang miêu tả quá mức phóng đại, ban nãy lúc đứng ở cửa ra vào ngay cả mắt còn chưa mở hẳn, nào có dáng vẻ bị dọa cho sợ hãi. Kỳ Vô Quá cũng cảm thấy lời nói của mình hơi khoa trương bèn gãi gãi mũi, lúc này mới tiếp tục khi tôi nhìn lên bức ảnh trên tường tôi đã nhìn thấy người mà mình theo đuổi trong mơ. Chẳng lẽ là bạn gái của nhân vật này? Lời suy đoán của Kỳ Vô Quá vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy không đáng tin rồi. Vì mấy bức ảnh trên tường xương xương cũng phải có 30, 40 cô gái, nếu như là bạn gái của nhân vật game, vậy thì số lượng này là rất lớn, lớn đến mức khiến người ta không tưởng tượng nổi. Cho dù là như thế nào đi nữa, thì hai người bây giờ tạm thời vẫn chưa thảo luận ra kết quả. Kỳ Vô Quá, đứng dậy, nói, để tôi đi xem người trong phòng vệ sinh đã ra chưa? Cậu đi ra mở cửa phòng, phát hiện nó vẫn còn bị khóa trong. Vào đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh đối diện mở ra, Mã San San thấy Kỳ Vô Quá đứng ở cửa ra vào thì nói, người bên trong phòng đó là ai thế, sao giờ vẫn còn dùng. Kỳ Vô Quá càng nghe càng cảm thấy sai, Đoạn Lệ 6 giờ sáng thức dậy đã thấy phòng vệ sinh bị khóa, cho tới giờ thì im lìm không có động tĩnh gì. Kỳ Vô Quá trực tiếp gõ cửa hỏi, bên trong có ai không? Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, Kỳ Vô Quá ấn chốt cửa, phát hiện bên trong vẫn bị khóa. Cậu gõ cửa lần thứ hai, bên trong vẫn không có động tĩnh. Kỳ Vô Quá khẽ nhíu mày, kề sát tai vào phòng tắm nghe ngóng, bên trong truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Cậu nói, nếu không lên tiếng nữa, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy nhé. Phòng, vệ sinh vẫn im ắng như trước, Kỳ Vô Quá không do dự nữa thẳng chân đạp bay cửa. Dòng nước màu đỏ hồng tràn ra khắp sàn gạch trắng, thoạt mang một loại vẻ đẹp lạ kỳ. Rèm che bồn tắm bị thả xõa ra, một cánh tay tái nhợt thõng xuống bên bồn tắm, lộ ra giữa khe hở rèm. Mã San San vừa vặn đi tới cửa, ló đầu đào mắt nhìn, cánh tay tái nhợt đúng lúc đập vào mắt cô. Với người chơi giàu kinh nghiệm mà nói, chỉ một cái xác bình thường thì chẳng tính là gì, Mã San San chỉ che miệng hô nhỏ một tiếng, hỏi, đây là ai? Tiếng nói của cô vừa dứt mấy cửa phòng khác liền mở ra, có lẽ là do bị âm thanh ban nãy Kỳ Vô Quá tạo thành đánh thức. Tất cả người chơi đều đã tập hợp, không thiếu bất cứ người nào. Mã San San thấy mọi người đều ở đây, nói tôi bảo mà, bây giờ trò chơi chưa bắt đầu bao lâu, không hung hiểm vậy đâu. Kỳ Vô Quá đi thẳng vào phòng tắm xốc mảnh vải lên, người nằm trong bồn tắm là giúp việc tiểu lý, toàn bộ nước trong bồn đều đã bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, trên bồn rửa mặt đặt một bộ dao cạo râu đã bị bóc ra. Kỳ Vô Quá thả rèm che xuống, nói, giúp việc chết rồi, đi báo với ông chủ đi. Chú thích, 1, đầu tripod là nơi gắn camera và cũng là nơi gắn cơ cấu điều chỉnh vị trí máy ảnh. Cách chương.